Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, lực lượng tăng gấp bội. Chính giữa bãi đá, Đường Tu khoanh chân ngồi ở linh tuyền bên cạnh, yên lặng quan sát trong suối nước Tô Tường Phi. Tô Bôn cùng Tô Quyền đã kết thúc tu luyện, mặc quần áo tử tế đứng yên một bên. Kinh hai ngày nữa tàn phá giống như tu luyện, bọn họ đều đã cảm nhận được trong cơ thể khí cảm. Quá mức thậm chí đã có thể khống chế. Xôn xao, bọt nước văng khắp nơi. Thân thể trần truồng Tô Tường Phi từ trong suối nước nhảy ra. Trong cặp mắt kia lóe ra thần sắc kích động, lớn tiếng kêu lên, Đường Tu, ta có thể khống chế trong thân thể khí lưu. Hơn nữa, ta còn khống chế lấy chúng nó dựa theo tu luyện lộ tuyến. Ở trong kinh mạch vận chuyển ba cái chu thiên, Đường Tu hỏi, bên trong cơ thể ngươi khí lưu có bao nhiêu to? Tô Tường Phi thoáng trầm tư, liền nói rằng, cùng đinh ghim một kích cỡ tương đương. Đường Tu nhìn về phía Tô Bôn cùng Tô Quyền, hỏi, hai người các ngươi đâu? Tô Quyền hỉ tư tư nói rằng, ta có thể khống chế khí lưu so với Tường Phi mạnh. Không sai biệt lắm có một cây diêm cao thấp. Tô Bôn gãi gãi cái ót, sau đó giơ tay lên, đem ngón út vươn ra, nói rằng, dường như có ta ngón út phân nửa phẩm chất, dùng chiếc đũa để hình dung cũng được. So với duy nhất chiếc đũa muốn to một điểm, nhưng trường độ rất ngắn, chỉ có mấy cm. Gì? Tô Quyền cùng Tô Tường Phi trợn tròn mắt, nhất là Tô Tường Phi, khóe miệng hung hăng khẽ động vài cái, gương mặt kia bên trên toát ra xấu hổ thần sắc. Lúc trước hắn chợt nghe Đường Tu nói, thể chất của con người chia làm tam lục cửu đẳng, thể chất tốt nhân tốc độ tu luyện rất nhanh, thể chất kém người tốc độ tu luyện rất chậm. Bây giờ nhìn như vậy đến, hắn không sánh bằng Tô Quyền. Cùng Tô Bôn càng là có thêm chênh lệch thật lớn. Đường Tu gật đầu, cười nói, cũng không tệ lắm, có thể cảm nhận được trong kinh mạch khí lưu, vẫn có thể khống chế được dựa theo tu luyện lộ tuyến vận chuyển. Nói rõ các ngươi đã chính thức bước trên con đường tu luyện. Hơn nữa, trải qua hai ngày này tu luyện, các ngươi khí lực cường độ đã đột nhiên tăng mạnh. Tối thiểu là phía trước gấp mấy lần. Hiện tại các ngươi khiêng đá thử xem. Qua khảo nghiệm lực lượng của các ngươi, Tô Bôn nói rằng, ta tới trước. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào phụ cận một khối chừng 100 cân trên tảng đá. Quá khứ hắn cũng có thể mang lên nặng 100 cân tảng đá, nhưng cực kỳ cật lực. Theo hai tay của hắn ôm lấy tảng đá, bỗng nhiên dùng sức phía dưới, hòn đá kia đơn giản bị hắn mang lên, thậm chí bởi vì hai cánh tay ngẩng tốc độ quá nhanh, kém chút đem khối kia nặng 100 cân tảng đá vứt xuống bầu trời. Làm sao sẽ nhẹ như vậy? Tô Bôn khó tin dù gì nói. Đường Tu cười nói, nếu như ngươi trước đây có thể rời di chuyển nặng 100 cân tảng đá, vậy ngươi bây giờ hẳn là tìm một khối 300-400 cân tảng đá thử xem. Tô Bôn kinh ngạc nói, 300-400 cân, ta có thể rời di chuyển sao? Đường Tu cười nói, không thử một chút làm sao biết? Tô Bôn trọng trọng gật đầu, ánh mắt rơi vào 7-8 mét bên ngoài một khối không sai biệt lắm ở nặng 400 cân lượng trên tảng đá. Đi tới hai tay ôm lấy, bắt đầu, khối kia 400 cân tả hữu tảng đá, bị hắn mang lên. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, coi như là tảng đá này nặng hơn một ít, hắn cũng có thể một dạng đứng lên. 500 cân, hắn đoán được mình có thể di chuyển 500 cân tảng đá. Nếu như lực lượng bạo phát xuống, vẫn có thể đem nặng 500 cân tảng đá ra bên ngoài. Tối thiểu có thể ra bên ngoài xa mười mấy mét. Sau đó, Tô Quyền cùng Tô Tường Phi cũng thử một cái. Hai người bọn họ ngạc nhiên phát hiện, nặng 200-300 cân tảng đá, có thể đơn giản mang lên đến, Mặc dù ở phương diện lực lượng không bằng Tô Bôn, nhưng tối thiểu so với trước đây mạnh gấp mấy lần. Đường Tu thỏa mãn gật đầu. Ba người vận khí vô cùng tốt, quả thực tốt đến lệnh vô số tu luyện giả đỏ con mắt tình trạng. Bắt đầu tu luyện thì có địa mạch linh tuyền phụ trợ. Cái kia tốc độ tu luyện tuyệt đối giống như là ngồi giống như hỏa tiễn. Trà sát vọt lên, nghĩ lúc đó Khang Hạ cùng Andy 2 mới bắt đầu tu luyện. Andy dùng không ít thời gian, Khang Hạ càng là ước chừng dùng hơn mấy tháng mới chỉ có miễn cưỡng cảm nhận được khí cảm, chậm rãi thử khống chế. Tô Tường Phi, ngươi chính là dành thời gian mặc quần áo vào a. Tuy là nơi đây không có nữ nhân, nhưng lõa lồ đi loạn chạy loạn, chung quy bất nhã. Đường Tu cười nói, Tô Tường Phi ngẩn ngơ, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt bắn vọt đến y phục của hắn trước. Từ dưới đất bắt lại phía sau cực nhanh khoác lên người. Bất quá, bởi vì Đường Tu cái này câu nói đùa, ngược lại là lệnh hắn thoải mái trong lòng rất nhiều. Đối với Đường Tu cái kia một tia vật ách tắc cũng tiêu tán được sạch sẽ. Đường Tu nhìn sắc trời một chút, nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta đã tiến đến 2 ngày, đêm nay chắc là đêm 30 Tết, bởi vì chúng ta mất tích, sợ rằng bên ngoài nhất định gây ra đại động tĩnh, cho nên, chúng ta đêm nay nhất định phải tìm được cái kia chỉ báo tử, sau đó đem nó cho diệt trừ, không thành vấn đề, chúng ta tuyệt đối có thể giết chết nó. Ân, ba người xoa tay. Trong ánh mắt không còn có phần kia kiêng kỵ, lực lượng bạo tăng, mang cho bọn hắn cực đại dũng khí. Mặc dù Đường Tu muốn nhắc nhở ba người không thể phớt lờ, nhưng lúc này cũng không muốn đả kích bọn họ tính tích cực. Có hắn ở, hắn tự tin cái kia chỉ báo tử mãnh thú giết không được ba người. Cũng phải nhường bọn họ chịu khổ một chút đầu a. Đường Tu mỉm cười. Mang theo ba người ly khai rừng đá về sau, rất nhanh vào sơn lâm bên trong, bởi vì ba người khí lực cường độ tăng, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều vượt xa phía trước. Cho nên tốc độ của bọn họ rất nhanh, không ngừng tìm kiếm khắp nơi lấy, Đường Tu càng là đem thần thức phóng thích đến phạm vi lớn nhất. Phương viên 400-500 mét trong phạm vi đều có thể bị hắn quan sát được. Hơn 1 giờ phía sau, Đường Tu ở nơi giữa sườn núi chợt dừng bước. Cái khuôn mặt kia tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra một nụ cười, chỉ hướng đông nam nói rằng, vận khí không tệ, ta dường như nghe được báo tử tiếng kêu. Khoảng cách chúng ta rất gần, chỉ có khoảng mấy trăm thước. Đuổi kịp ta, chúng ta giết chết nó, sau đó về nhà ăn Tết. Tô Gia Thôn, Tô Lăng vận vẻ mặt vội vàng đứng ở trong sân, ôm Thổ Âm bả vai tay đều run rẩy. Đường Vân Đức cùng Mục Thanh Bình hai người tuy là trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Người trong thôn còn chưa có trở lại sao? Trương Thị từ trong nhà đi tới, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ở Trương Thị bên cạnh, theo đi ra là vẻ mặt trầm mặc Tô Nhã Ninh. Đường Vân Đức lắc đầu, nói rằng, ta mới vừa đi ra ngoài nghe qua, đều vẫn chưa về, mụ, nếu không các ngươi trước tiên ở ra chuẩn bị cơm tối. Ta cũng đến phía sau núi đi tìm một chút, ngày hôm nay dù sao cũng là 30 Tết, nếu như tìm được Tu Nhi, chúng ta sau khi trở về còn có thể ăn nóng hổi cơm. Trương Thị xua tay nói rằng, Vân Đức a. Các người mới vừa đến nơi đây mới, chỉ có một chút thời gian, trước nghỉ ngơi một chút đi. Thôn chúng ta bên trong đi người nhiều như vậy, còn có trấn trên người của đồn công an, còn có trong huyện tới cảnh sát. Tin tưởng bọn họ có thể tìm tới Tu Nhi. Lúc này, cách vách Trần Tuệ Anh từ bên ngoài đi tới, chứng kiến Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận về sau. Nàng thần sắc hơi sửng sờ. Lập tức cấp thiết hỏi, thế nào, tìm được người rồi sao? Trương Thị than thở, còn không tìm được, chúng ta lại đợi chút đi. Trần Tuệ Anh sầu mi khổ kiểm nói rằng, ngươi nói bọn họ mấy cái này hùng hài tử, đến cùng nổi điên làm gì a? Coi như muốn đánh chết con dã thú kia, cũng không cần vào núi đi bất chấp nguy hiểm a. Bồn nhi nếu như ra cái gì sự tình, ta cũng không muốn sống. Đường Vân Đức liền vội vàng an ủi, đại tẩu, đừng lo lắng, tu nhi có bao nhiêu năng lực, ta tâm lý rất rõ ràng. Đừng nói là tầm thường dã thú, coi như là một con quái vật hắn cũng sẽ không sợ hãi. Có thể bọn họ chỉ là ở trong núi tìm kiếm, nếu như thực sự tìm không được, ta tin tưởng bọn họ nay dạ hội trở về. Tô gia thôn phía ngoài nhất đỉnh núi, trên trăm danh tên thôn cùng công an cảnh sát nhân dân cầm đèn pin, mang theo vũ khí khắp nơi tìm kiếm. Tiếng la càng là liên tiếp không ngừng vang lên. Huyện cục công an cục trưởng Triệu Đông Hách trong tay càng là cầm một cái khuếch đại âm thanh kèn đồng, lớn tiếng hô đường tu tên của mấy người. Nguyên bản hắn đã về đến nhà cùng vợ con chuẩn bị thiếp câu đối, đặt mua tân niên vật phẩm. Kết quả nhận được điện thoại thông báo, biết được Tô gia thôn bốn cái thanh niên nhân hình như là lên núi đi tìm con kia hôm nay tàn hại không ít dân chúng dã thú. Vì vậy, hắn vội vội vàng vàng hướng về phía mười mấy cảnh sát cùng phòng cháy chữa cháy đại đội người bên kia cùng nhau vội vã chạy tới. Tới Tô gia thôn trên đường, hắn lúc đầu dự định dẫn người tìm một chút, nếu như tìm không được coi như nhiều lắm làm lỡ một ngày. Có ai nghĩ được chạy tới Tô gia thôn. Hiểu qua bốn người tình huống về sau, hắn nghe được trong bốn người một người trong đó là đường tu. Nhất thời thay đổi chủ ý, tự mình hạ lệnh mặc kệ bao lâu thời gian, mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều phải tìm được đường tu bốn người. Triệu Đông Hách rất rõ ràng hắn mặc dù có thể ngồi lên huyện cục công an cục trưởng vị trí, hoàn toàn là bởi vì đường tu nguyên nhân. Trước đây với hắn cạnh tranh cục công an một tay vị trí Hồng huyện trường, cũng là bởi vì đường tu mới chỉ có trên chăn trực tiếp bắt lại. Thậm chí thành phố kỷ kiểm ủy chuyên án tổ đối với Hồng huyện trường tiến hành rồi điều tra, kết quả vị kia Hồng huyện trường đến nay còn ở trong ngục ngồi. Hắn không biết đường tu người của phía trên rốt cuộc là người nào, nhưng hắn có thể khẳng định là tuyệt đối không bằng thành phố, bởi vì lần trước điều tra Hồng huyện trưởng thời điểm, thành phố thành lập điều tra tổ, dẫn đội cũng là đế đều tới người. Triệu cục trưởng, chúng ta không thể vào sâu hơn, bên trong quá nguy hiểm. Phòng cháy chữa cháy đại đội lãnh đạo đi theo Triệu Đông Hách bên người, vẻ mặt cười khổ nói, hắn từ Tô gia thôn các hương thân cửa bên trong biết được. Sau núi này dã thú rất nhiều, địa thế hiểm trở, hơi bất lưu thần liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Triệu Đông Hách rất nhanh nắm tay, mặc dù ở trong núi rằng co một ngày, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói rằng, không được, dù cho nguy hiểm nữa, đều phải tìm được bốn vị thanh niên nhân. Các hương thân hẳn là đều mệt mỏi, người hỏi một chút mọi người người nào nếu như thân thể ăn không tiêu, liền lập tức trở về, ta tự mình dẫn đội, phải thâm nhập tìm kiếm. Vị kia phòng cháy chữa cháy đại đội lãnh đạo vẻ mặt mê hoặc. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Triệu Đông Hách vì sao như thế cố chấp, không phải là bốn cái thanh niên nhân nha. Ở nơi này trong rừng sâu núi thảm mất phương hướng đều rất bình thường, không nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm a. Hơn nữa, nhiều người như vậy tiến nhập rừng sâu núi thảm tìm kiếm, hơn nữa còn là cái này trong đêm đen nhánh, một ngày xâm nhập nói, tuyệt đối sẽ có người thụ thương, đáng giá không? Triệu cục trưởng, chúng ta phòng cháy chữa cháy quan binh là nhất định phải vào đi tìm, nhưng các lão bách tính cả ngày nay mệt quá, muốn ta nói, ngài mang theo đại gia hỏa đều rút về đi, lưu lại một chút cảnh sát theo chúng ta cùng nhau có thể. Vị kia phòng cháy chữa cháy đại đội lãnh đạo thật sự nói, không cần khuyên. ta phải lưu lại, ngoặc kép, thực sự xin lỗi, trong khoảng thời gian này thực sự quá mệt mỏi, vừa gặp cuối tuần không có xã giao, không phải cẩn thận ngủ quên, nay Thiên Tranh lấy canh ba bù vào, cầu thanh, cùng phiếu đề cử chống đỡ, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.